Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 438, sát khí quá nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tiến Trung không khỏi cười khổ. Bất đắc dĩ, Lâm đại nhân, đừng đùa giỡn nữa, kinh doanh tướng lĩnh, hậu quả liên lụy sẽ rất lớn. Lý đại nhân, thực ra ngươi có thể mở rộng điều tra đến các cửa ải xung quanh kinh thành, Lâm Mang đề xuất. Những người của kinh doanh có thể không hề động tĩnh, nhưng điều đó không có nghĩa là những người khác cũng yên lặng. Khi nguồn gốc được phát hiện, chắc chắn sẽ có manh mối mà ta có thể theo đuổi. Lý Tiến Trung sáng mắt lên, đột nhiên hiểu ra, hắn ta đã quá tập trung vào kinh doanh mà quên mất những khu vực xung quanh. Với vẻ mặt rạng rỡ, Lý Tiến Trung đứng dậy nói, Lâm đại nhân, ta xin phép cáo từ. Được, Lâm Mang gật đầu, nhẹ nhàng vuốt cằm, nhìn theo bóng dáng Lý Tiến Trung rời đi. Lâm Mang khẽ cười, thật sự là thú vị, đến cả Tây Hán cũng lâm vào thế khó. Có vẻ như người này thực sự không hề đơn giản. Tuy nhiên, việc này không liên quan đến Lâm Mang. Trong cung, có người cố ý để Tây Hán đảm nhận cuộc điều tra này. Nếu Cẩm Y Vệ can thiệp, có thể sẽ để lại sơ hở. Hơn nữa, việc của Tây Hán cũng không hề đơn giản như người ta vẫn nghĩ. Ngay sau khi Lý Tiến Trung vừa mới bước ra, tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài. Mời vào, Lâm Mang quay lại ngồi xuống ghế bành, dáng vẻ ung dung. Chẳng bao lâu, Giang Ngọc Yến bước qua cửa, tay cô ta cầm theo một hộp cơm. Đại nhân, Giang Ngọc Yến cúi người chào hỏi. Lâm Mang chỉ gật đầu nhẹ nhàng, hỏi, kinh thành gần đây ra sao? Có điều gì? Còn thiếu sót không? Giang Ngọc Yến nhẹ nhàng lắc đầu, với thái độ kính cẩn, Ngọc Yến cảm thấy rất đủ đầy và hài lòng. Có chút do dự, Giang Ngọc Yến nhìn Lâm Mang và giọng nói nhỏ nhẹ, đại nhân, Thái hậu đã hỏi thăm về ngài. Sắc mặt Lâm Mang biến đổi nhẹ nhàng, hắn ta ngẩng đầu nhìn Giang Ngọc Yến và bất ngờ nở nụ cười. Ăn cơm trước rồi hãy nói chuyện, ngươi đừng ngại, dù sao những gì Giang Ngọc Yến có thể truyền đạt cho Thái hậu cũng chỉ có hạn. Lâm Mang thực sự hơi ngạc nhiên khi Giang Ngọc Yến lại chủ động chia sẻ điều này với hắn. Ngọc Yến hiểu rõ, Giang Ngọc Yến không nói thêm gì nữa, ánh mắt níu kéo Lâm Mang một lúc lâu, sau đó đặt hộp cơm xuống và quay người rời khỏi phòng. Như thế, vài ngày trôi qua trong chớp mắt. Trong khoảng thời gian này, các thành viên của Cẩm Y Vệ đã lần lượt hoàn thành nhiệm vụ và trở về. Những nhiệm vụ này chủ yếu được thực hiện gần khu vực Bắc Trực Lễ. Nếu thuận lợi, thời gian hoàn thành không mấy khi dài lâu. Tất nhiên, cũng có một số người đã hy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Điều này là không thể tránh khỏi. Hắn ta chỉ có thể đảm bảo rằng họ được hỗ trợ một cách đầy đủ và hào phóng. Trong bóng tối huyền bí của bí khố, Lâm Mang bước đi vững chãi tới tầng thứ 8, cánh cửa đá nặng nề mở ra, để lộ ra một hàn ý ghê rợn khiến người ta không khỏi rùng mình. Tại góc tường, một lão đạo sĩ của Long Hồ Sơn đang khoanh chân ngồi, bất ngờ mở mắt, như thể đã lường trước được sự đến của ai đó. Lâm Mang chợt dừng bước, lòng đầy kinh ngạc. Dù đã đạt đến cảnh giới Nguyên Thần Tông Sư, hắn vẫn cảm nhận được từ người lão đạo sĩ kia một luồng khí thế khiến hắn cũng phải e dè. Tiền bối, Lâm Mang cất tiếng kính cẩn. Lão đạo sĩ của Long Hồ Sơn lắc đầu nhẹ nhàng nhìn Lâm Mang và thốt lên, quả là nghiệt số. Tự mình lẩm bẩm, lão buồn bã nhận xét, sát khí trong người ngươi quá nặng, không biết rốt cuộc là họa hay là phúc đây. Lâm Mang không mảy may quan tâm đến lời tự ngẫm của lão đạo sĩ. Hắn bước thẳng đến giá sách, giết người. Việc hắn ngồi trên vị trí này không phải là do hắn tự chọn lựa. Trong lòng bí khố, Lâm Mang đã dành cả ngày để chờ đợi, không hề tập luyện. bất kỳ công pháp võ kỹ nào, chỉ đơn thuần là quan sát theo đúng lời khuyên cổ xưa là lấy trí tuệ của người khác cho mình. Tuy nhiên, chính tại giá sách ẩn khuất trong góc này, hắn đã phát hiện ra một bộ trường pháp hết sức tinh xảo, Kim Cương Bàn Nhược Trường, một công pháp hạng tam phẩm trở lên. Đây là một trong những bí tịch thất truyền của phái Thiếu Lâm. Với sức mạnh và uy lực đặc biệt, đúng là thứ hợp với hắn. Lâm Mang tự hỏi, triều đình phải chăng đã từ nơi nào đó tìm được bí tịch quý giá này, vì một công pháp đứng hàng tam phẩm, chắc chắn không phải là thứ tầm thường. Hắn liếc qua một lần, và không chần chừ, nhanh chóng tiến hành tu luyện để đạt tới giai đoạn tiểu thành. Trong phút chốc, hàng loạt hiểu biết sâu sắc về trường pháp trào dâng lên trong tâm trí, và hắn thấy mình đã đạt được một bước tiến lớn. Khi vừa bước ra khỏi bí khố, một viên cẩm y vệ đã chờ sẵn bên ngoài, chắp tay báo cáo: "Đại nhân, viên đại nhân đang ở trong nội đường chờ ngài, cách trương